Diễn giả, chương 3, góc truyện audio.com, chấm, đến lúc Giản Lâm về tiệm, Giản Lai không ở đó mà đi đưa cơm rồi. Trong tiệm có một bàn khách tự mang thức ăn riêng tới. Tổng cộng 6 người, đều là người quen, đó toàn bộ là người quen của Giản Lâm. Một nhóm diễn viên quần chúng đã già kinh nghiệm. Một, bọn họ đựng thức ăn trong những hộp cơm dùng một lần. Có thịt có đồ ăn cũng có canh. Ngoài ra còn gọi một nồi cháo hầm và một vài đĩa rau luộc từ tiệm. Rồi cả 6 kê 2 bàn lại với nhau. Vô cùng náo nhiệt mà uống rượu dùng bữa. Chuyện này nếu ở cửa tiệm khác chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng tiệm cháo thì không. Ông chủ Giản tuy keo kiệt, nhưng trước giờ đối với người quen của Giản Lâm rất khách khí. Bởi đều là làm diễn viên quần chúng. Tuổi của Giản Lâm lại còn nhỏ. Ở thành phố điện ảnh còn phải phiền nhóm lão bánh quẩy này chăm sóc. Những người này trải qua một năm cũng không dễ dàng. Đã không quay phim được mà tiền kiếm được lại ít. Moi moi tìm tìm, chỉ mỗi ngày mong mỏi có thể khấm khá hơn. Hầu hết bọn họ đều định cư gần thành phố này, đã có nhà. Có vợ có con. Ăn Tết cũng chỉ quanh quẩn ở Vũ Châu. Không về quê, cũng không đi chơi Tết. Nhóm người này cứ đến gần Tết thì lại đến tiệm. Rau hay đồ ăn mà Giản Lai chuẩn bị cho họ đều rất nhiều. Một bàn của họ trong tiệm. Gió ấm từ điều hòa đang thổi. Cảm giác như những câu chuyện thơ xưa đang nhảy trong hương thơm từ rượu. Một mình Trương Niệm Niệm trong tiệm. Cô bé đang ngồi sau quầy thu ngân cặm cụi làm bài tập nghỉ đông. Giản Lâm vừa về, cô đã liên tục nháy mắt với cậu. Nhóm lão bánh quẩy uống rượu liên hoan cất giọng gọi. Sao lại quay lại rồi? Giản Lâm cởi áo khoác treo lên. Đi qua rồi nhìn thoáng qua trên bàn. Chỉ mang theo vài món thế này thôi sao ạ? Nhóm lão bánh quẩy ồn ào. Vậy là không tồi rồi. Đúng thế. Tiền không kiếm được nhiều. Có được 2 món làm đồ nhắm rượu là quá được rồi. Cháu cũng không xem thử xem năm nay thịt heo bao nhiêu tiền một cân. Thịt bò này là chú lấy từ trong nhà ra đấy. Giản Lâm đã sớm quen với những người này. Nói thẳng thừng, vậy mọi người ăn tiếp đi. Không đủ thì để cháu đem thêm cơm hộp tới. Nơi này đều là những người thành phố dầm mưa dãi nắng mà sống. Làn da đen sạm, nhăn nheo và thô ráp. Sau khi uống rượu cả khuôn mặt đỏ ửng lên trông giống như 6 quả vải. Giản Lâm vừa nhìn bộ dạng đen chấm hồng của họ liền muốn cười. Đi đến sau bếp cầm theo 2 đĩa chân gà. Trương Niệm Niệm gân cổ kêu. Không thể lấy nữa. Sắp lỗ vốn tới nơi rồi. Ông chủ của chúng ta sẽ khóc chết mất. Lão quả vải bật cười đùa. Con bé này sau khi lớn ý tứ hơn nhiều rồi. Đừng keo kiệt, bọn chú không ăn sập được tiệm đâu. Khà khà, bọn họ kêu Giản Lâm ngồi xuống cùng. Tới, cũng đã thành niên rồi. Uống vài ly cho vui. Giản Lâm kéo ghế dựa lại. Cong chân dài ngồi xuống. Lời này cậu đã nghe nhiều rồi. Kể từ khi cậu còn nhỏ. Một nhóm lão bánh quẩy suốt ngày rủ con nít uống rượu. Cứ xem như một câu đùa thường ngày. Nhưng không ai thật sự để cậu uống. Bọn họ trước kia có nói với Giản Lâm. Các chú có thể uống rượu. Người khác kêu bọn ta uống. Bọn ta cũng có thể uống. Nhưng cháu thì không được. Có là chủ tịch bảo cháu uống cháu cũng không được uống. Bởi vì ở Vũ Châu. Ở thành phố điện ảnh này. Những đứa nhóc có gương mặt đẹp mặc kệ là nam hay nữ. Chỉ cần uống rượu thì rất dễ xảy ra chuyện. Vì thế Giản Lâm không muốn uống. Ai mời cũng không uống. Cậu ngồi xuống rồi lắng nghe những câu chuyện họ bàn tán. Chẳng hạn như bộ phim nào sắp khởi quay. Bộ phim nào thất bại. Diễn viên quần chúng nào được ký hợp đồng với công ty trở thành nghệ sĩ tuyến 18. 2. Và nghệ sĩ nào đã sắp chìm. Trương Niệm Niệm dịch lại từ quầy thu ngân. Dựng lỗ tai cọ bát quái. Trong lúc trò chuyện, bọn họ có nhắc tới một cái tên. Xung quanh cái tên này, có rất nhiều bát quái không thể nào nói xong. Nghe nói Phương Lạc Bắc về đây đóng phim. Thiệt hay giả? Giả đúng không? Nhưng không phải thầy Lạc không đóng phim nữa sao? Trong trường quay, tất cả các diễn viên và thành viên đoàn phim đều là giáo viên. Giáo viên diễn viên, giáo viên ánh sáng, giáo viên biên kịch, giáo viên quay phim, cả diễn viên quần chúng cũng là giáo viên. Phương Lạc Bắc đường đường là tam kim ảnh đế. Ở đoàn phim đương nhiên cũng là giáo viên nhưng người khác đều gọi anh là thầy Lạc mà không phải thầy Phương. Mặc dù bây giờ anh họ Phương. Vì sao? Bởi vì ban đầu, tên của Phương Lạc Bắc không phải là Phương Lạc Bắc. Tên mà anh sử dụng khi ra mắt là tên thật của anh ngay lúc đó. Lạc Bắc, Phương là họ sau này. Việc thêm họ đổi tên cho người thường vốn không có gì đáng để bàn. Trừ phi người đó là Phương Lạc Bắc. Chuyện này đến bây giờ vẫn là vấn đề mà nhóm diễn viên quần chúng ở Vũ Châu ưa thảo luận nhất những khi trà dư tửu hậu. 3. Lại cộng thêm một cái. Phương Lạc Bắc yêu hận tình thù hệ liệt. Chỉ có một bữa cơm thì có nói mấy tiếng cũng không xong. Giản Lâm nghe mà lỗ tai cũng muốn kết kén. Vòng qua vòng lại cũng chỉ là những cái đó. Trương Niệm Niệm lại nghe không đủ. Lần nào cũng như người mới được lần đầu nghe thấy. Hai mắt mở to bát quái. Mặt còn đỏ ửng vì sôi trào nhiệt huyết. Nghe nói ban đầu, khi Phương Lạc Bắc vẫn còn là Lạc Bắc, thì cũng chỉ là một diễn viên nhỏ vô danh. Nói chính xác hơn, thì là diễn viên quần chúng. Khi đó, đóng phim ở tuổi 17-18 là rất sớm. Đáng tiếc là anh không đóng được bộ phim nổi tiếng nào. Cũng không có khả năng đóng những nhân vật nổi tiếng. Nằm dưới đáy của giới giải trí chật vật nhiều năm. Sau đó được đóng diễn viên chính trong hai bộ phim truyền hình khá thuyết phục. Dần dần trở nên nổi tiếng. Sau khi nổi tiếng liền đóng rất nhiều phim truyền hình. Rồi trở thành một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc. Đồng thời còn giành được một số giải thưởng quan trọng. Trên thực tế giới giải trí phát triển không được mấy năm. Thời điểm sớm nhất vẫn chỉ là báo giấy. Chờ đến khi có Internet. Lại chịu ảnh hưởng từ ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Giới giải trí trong nước nháy mắt nhảy vọt. Từ đó cũng bắt đầu đào tạo minh tinh. Từ Lăng Xê này cũng vì thế mà ra đời. Lạc Bắc vào lúc này để loại bỏ các nam nghệ sĩ khác. Một bước lên trời. Đề tài về anh rất nhiều. Điều tốt hay không tốt cũng vẫn xuất hiện trên mạng mỗi ngày. Anh không có quyền riêng tư hơn bất kỳ nam nghệ sĩ nào khác. Đi đến chỗ nào cũng có người chụp lén. Sinh hoạt cá nhân, kỹ thuật diễn xuất, giải thưởng, cho dù có đi ăn một bữa cơm cũng có người biết. Anh chịu ánh sáng cũng sự chú ý vượt qua mức bình thường. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà tin hắc. 4. Đầy trời. Nói anh được bao dưỡng. Nói anh hám danh lợi. Dẫm lên người khác mà đi lên. Nói rằng anh chỉ kết bạn với những người giàu có và có địa vị trong xã hội. Và sẽ xem nhẹ những diễn viên hay nghệ sĩ giải trí không nổi tiếng hay không có địa vị. Có rất nhiều tin đồn không biết thật hay giả. Nếu là nghệ sĩ khác thì đã sớm chịu không nổi mà công khai thanh minh. Nhưng Lạc Bắc lại không cãi lấy câu. Ôm một đống scandal tiếp tục đóng phim. Tham gia hoạt động công khai. Một số phương tiện truyền thông đã từng hỏi. Vì sao anh không giải thích? Anh thậm chí còn không hiểu câu này. Anh giống như một cây cung tên. Không giấu giếm mũi tên của bản thân. Dùng đầu mũi nhọn nhất. Sắc bén nhất mà tiến lên phía trước. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tham vọng leo lên đỉnh cao của anh. Sau khi từ Lưu Lượng Nam này ra đời. Nội bộ trong showbiz bùng nổ hết top stream tranh cãi khác. Tin đồn về Lạc Bắc dường như chẳng là gì so với hậu bối. Công chúng không còn nhìn chằm chằm anh nữa. Một năm này, Lạc Bắc giành được giải ảnh đế lần thứ 3. Bước lên tam kim. 6. Cùng năm, tin tức truyền ra. Lạc Bắc chính thức sửa tên thành Phương Lạc Bắc. Tóm tắt là tiêu đề của bài báo giải trí lúc trước, sự thật sốc. Tam Kim Ảnh Đế Lạc Bắc lại là con trai cả thất lạc nhiều năm của Phương gia. Sự việc chủ tịch tập đoàn Phương Hằng nhận ảnh đế giới giải trí là con trai mình được bàn tán say sưa trong nửa năm trời. Sau khi thân thế ly kỳ này được phơi bày, tập đoàn Phương Hằng liền chính thức tổ chức một buổi họp báo truyền thông. Công khai chủ tịch Phương và Phương Lạc Bắc là quan hệ cha con. Còn cường điệu thêm lần nữa, Phương Lạc Bắc là con cả, thất lạc từ nhỏ, cả nhà đã tìm kiếm rất nhiều năm. Anh và đại thiếu gia Phương Cảnh theo công chúng biết là anh em ruột. Những chuyện này, thật sự quá thần kỳ. Sau đó lại có người tổng kết lịch sử nghịch tập của Phương Lạc Bắc trước khi được Phương gia nhận. Từ vô danh đến tam kim, từ diễn viên quần chúng đến ảnh đế. Công ty hồi đó ký hợp đồng với anh đã biến mất. Boss lớn lại trở thành người đại diện cho anh. Đầu tiên là ảnh đế. Sau đó lên tam kim, không chỉ giành được giải thưởng, khi phim thương mại, 7, trong nước phát triển, anh rất tinh mắt mà đầu tư vào một số bộ phim thương mại. Dầu nứt đố đổ vách, 8, kim chủ bao dưỡng anh trong lời đồn thiếu chút nữa phá sản vì cuộc khủng hoảng tài chính. Và công ty Phương Lạc Bắc đầu tư đã nuốt không ít sản nghiệp của vị ông chủ kia. Cuối cùng, anh nhận tổ quy tông, trở thành hào môn, ở Vũ Châu, diễn viên quần chúng không được mấy người nổi tiếng, chỉ có Phương Lạc Bắc, anh là nhân vật trong đề tài nói chuyện của tất cả diễn viên quần chúng ưa nhắc đến nhất. Là một huyền thoại chỉ có thể nhìn không thể mơ, bởi vì trải nghiệm độc đáo và chưa từng có. Fan showbiz trong nước đã khái quát Phương Lạc Bắc với một hình tượng mà các nghệ sĩ nam khác không có ai có khả năng có được. Đại lão, chỉ một người có tiếng nói đến một mức độ nào đó trên một phương diện nhất định. Lạc đại lão nổi tiếng có thừa, có lưu lượng có đề tài, ai cũng đều có khả năng chìm, chỉ có anh là không. NT, fan thậm chí còn nói một câu như vậy. C vị còn không xứng để xách giày cho Phương Lạc Bắc. C vị vị trí center. Ai u, thật sự. Những gì người này trải qua còn hơn cả kịch bản. Những câu chuyện năm xưa của Phương Lạc Bắc lại được lôi ra nhai thêm một vòng. Giản Lâm che lỗ tai. Đứng dậy ra sau bếp xem cháo. Trương Niệm Niệm giống như cái radar. Còn nữa không? Còn nữa không à? Một vị lão quả vải nhấp miếng rượu trắng. Nghĩ nghĩ, còn chứ, không phải còn có những yêu hận tình thù của anh ta sao? Một lão quả vải khác. Ừ, nghe nói lúc anh ta vừa có họ Phương, có rất nhiều nữ nhân theo đuổi, ảo tưởng gả vào hào môn. Trước kia có không ít vụ bê bối. Không phải còn có fan mắng anh ta đùa bỡn tình cảm của nữ nghệ sĩ sao? Ai biết thiệt hay giả, dù sao tôi chỉ biết, cậu ta khẳng định sẽ không cưới nữ nghệ sĩ, nhà cậu ấy cũng sẽ không chịu, muốn cưới thì cũng chỉ cưới đại tiểu thư môn đăng hộ đối. Giản Lâm ngồi trở lại chỗ, Trương Niệm Niệm giống như con thỏ mộng tưởng hão huyền, hai mắt mở to, trên đầu là vòng sáng mờ ảo, hai tay chống cằm, biểu tình hoa si, anh hai. Anh nói xem, có khi nào một ngày nào đó hai người đột nhiên phát hiện. Em thật ra cũng là con gái thất lạc nhiều năm của một boss lớn. Giản Lâm một chữ đánh tỉnh nàng. Lúc em vừa sinh ra ở bệnh viện, anh là người đầu tiên đến bế em. Mộng toái vô ngân, 9, mắt Trương Niệm Niệm trợn trắng. Giản Lâm giơ tay, chỉ trán cô bé. Tỉnh táo lên đi học sinh trung học, nhắc đến Phương Lạc Bắc, đề tài phảng phất như không dừng được. Khi Giản Lâm đi luộc đậu phộng, hay ăn xong cơm thì bọn họ vẫn còn đang nói chuyện. Cậu nhàn rỗi không có việc gì, đứng dậy đi đi lại lại trong tiệm. Ngoài cửa sổ sương mù phủ kín, thời tiết vào Tết âm lịch hẳn sẽ không quá đẹp. Trong đám người truyền đến thanh âm. Không phải cậu nói anh ta về đây quay phim sao? Ai biết được, tôi cũng chỉ nghe người khác nói. Người khác cũng nghe người khác nói. Cậu ấy còn đi đóng phim làm gì? Đã ở cái độ cao này, chẳng lẽ lại đi quay phim thương mại? Dù sao cậu ta cũng không thiếu tiền. Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 29 hả? 30, ồ, cũng không lớn. So sánh với lão Vương cậu thì đương nhiên không lớn. Ông nhìn Giản Lâm của chúng ta đi. Mới có 18. 18 tốt đẹp như vậy. Giản Lâm hai tay đút túi nhìn ra ngoài cửa kính. Đệm đệm gót chân. Đẹp thì có ích lợi gì? Đẹp cũng muốn có phim đóng chứ. Cậu nhớ tới La Hồng. Không biết tình huống thử vai bên kia như thế nào. Một tiếng sau, cậu nhận được tin nhắn từ La Hồng. Ngày mai cậu có rảnh không? 10 giờ sáng lại đây phỏng vấn. Ở lầu 6 Quảng Duyên. By Conmiwa Miwaha. WordPress.com 1. Chỉ kinh nghiệm phong phú. Sành sỏi. Hay để chỉ một người nào đó lang thang trong một lĩnh vực nhất định và đã đạt được một trình độ nhất định trong lĩnh vực này hoặc có hiểu biết sâu sắc về các thủ thuật khác nhau trong lĩnh vực này. 2. Tuyến 18 là diễn viên kém nổi. Thường đóng vai phụ hoặc web drama mì ăn liền. 3. Chỉ lúc nhàn rỗi, như lúc vừa thưởng thức xong chén chè, chén rượu. 4. Thường là dùng bài viết để bóc phốt, bôi xấu, công kích đối thủ. 5. Những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu. Làm gì cũng được quan tâm. Đi đến đâu cũng được chú ý. 6. 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc gồm Kim Mã, Đài Loan, Kim Tượng, Hồng Kông, Kim Kê, Đại Lục. 7. Phim thương mại, exploitation phim, là một tên gọi có thể được áp dụng cho bất kỳ bộ phim thường được coi là ngân sách sản xuất thấp và ít có giá trị về nghệ thuật. Do đó mục tiêu chính của nó để đạt được thành công về lợi nhuận bằng cách khai thác các xu hướng đang ăn khách hiện tại của số đông khán giả. 8. Chấm, giàu đến mức của cải không biết để đâu cho hết. 9. Giấc mộng đẹp tan vỡ không còn dấu vết. Cách chương.